Ta với sư môn không hợp. Chương 29, góc truyện audio.com, edited by Harry. Bạch Lang thẳng đến khi mơ mơ hồ hồ trở về nằm xuống giường, cũng không dám tin tưởng nhị sư huynh cư nhiên lại thật sự tin nàng. Sự tình hôm nay phát sinh thật sự là quá hư cấu. Nàng trợn mắt nhìn nóc nhà thật lâu cũng không có phản ứng lại. Bạch Lang theo bản năng đem bàn tay hướng túi càn khôn, nhưng vừa duỗi ra lại nhớ tới. Nga, huyết thanh châu bị nàng làm mất ở hiện trường sự cố rồi. Những lời muốn tố cáo bị kẹt lại, Bạch Lang cuối cùng chỉ có thể trở mình, nhắm mắt hoảng hốt nằm ở trên giường. Nàng thật sự tránh được một kiếp, Bạch Lang vẫn luôn chờ đến trước khi ngủ, nhị sư huynh vẫn không đổi ý tới tìm nàng, lúc này mới thật sự xác nhận điểm này. Thở phào một hơi, yên tâm thả lỏng tay. Bên kia Quý Tu lại hoàn toàn không biết tâm tư của Bạch Lang khi tránh được một kiếp, sau khi nhìn nàng đã đi vào phòng, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn rút đi, cuối cùng nhìn về phía cửa sổ, khẽ cười. Ngày hôm sau, trưởng môn Minh Di chân quân của Thái Thanh Tông rốt cuộc nhịn không được đem tất cả mọi người đều tụ tập lại. Vụ nổ ở Hậu Sơn đến sáng nay mới xử lý dọn dẹp xong. Trưởng môn tuy hạ lệnh tra rõ việc này, nhưng là không có đầu mối. Từ khi bổn tông thành lập mấy vạn năm tới nay còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Đây thậm chí so với yêu thú hạ độc đệ tử ở thú triều lần trước tính chất còn muốn ác liệt hơn. Đây rốt cuộc là ai làm? Minh Di chân quân một trường chụp nát cái bàn, tức đến sắc mặt xanh mét. Việc này nếu là phát sinh lúc bình thường còn dễ nói, mấu chốt là lúc này năm đại môn phái đều đang ở đây, sau đó không lâu còn phải tổ chức khảo thí cho yêu thú, lúc này phát sinh chuyện như vậy, bảo Thái Thanh Tông làm sao giữ lại mặt mũi. Ngay cả gương mặt già này của Minh Di chân quân cũng đều bị ném vào. Mặt hắn như màu đất, tưởng tượng đến trường hợp kia liền không nỡ nhìn thẳng. Các đệ tử bẩm báo phía dưới kinh hồn táng đảm. Một đám cũng không dám nói chuyện, nhưng là trưởng môn, chúng ta đều đã tra một lần, thật sự là tìm không ra tin tức của ác đồ kia. Cũng không biết hắn có phải đệ tử bổn tông hay không. Một đệ tử khác không ở hiện trường suy đoán, có thể là âm mưu của ma vực hay không. Mấy năm nay ma vực bên kia tuy rằng vẫn luôn gió êm sóng lặng, nhưng là theo chúng ta biết, bọn họ vẫn đang âm thầm chú ý sự tình Nam Châu chúng ta, không thiếu ý tứ muốn ngóc đầu trở lại. Lần này nổ nhà xí thủy lao, có thể là âm mưu của bọn chúng hay không. Ma vực thấy chúng ta tiến hành giáo hóa yêu thú, biến củi khô thành chân bảo, liền nghĩ mượn chuyện nổ nhà xí một lần nữa chọc giận yêu thú, làm cho yêu thú nghĩ lầm Thái Thanh Tông chúng ta là đang nhục nhã chúng, lại khơi mào mâu thuẫn hai bên. Suy đoán của các đệ tử như thiên mã hành không, thậm chí đến phích lịch đạn được thả từ trên trời xuống cũng đều nghĩ đến rồi. Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu đứng ở một bên nghe, rốt cuộc nhịn không được giật giật khóe miệng. Ma vực dù có dùng thủ đoạn cũng không nên ngu như vậy đi. Thông qua nổ nhà xí để khơi mào mâu thuẫn, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hắn vừa lên tiếng, trong điện mọi người đang kịch liệt thảo luận đều thu liễm lại một chút nhưng vẫn nói. Cố sư huynh ngày thường chính là quá mức siêu phàm thoát tục, không biết người ma vực đến tột cùng có bao nhiêu bỉ ổi. Bọn chúng lúc trước còn làm ra sự tình nam giả nữ trang tới mê hoặc. Góc truyện audio.com, đệ tử sa ngã, loại trình độ này, đối với bọn chúng là không đáng giá nhắc tới. Nói chuyện chính là chân truyền đệ tử của trưởng môn Minh Di chân quân, tuy đối với cô Xuân Lăng thập phần tôn kính, nhưng về điểm này lại rất không tán đồng. Đại sư huynh tu chính là chúng sinh đạo, chính là quá mức quân tử, không hiểu rất nhiều thủ đoạn của tu chân giới. Trên điện mỗi người nói ý kiến của mình, Minh Di chân quân vốn đã phiền lòng, càng là bị ồn đến đau cả não. Hắn lấy tay ấn trán, quay đầu liền thấy Quý Tu đứng một bên cầm kiếm trầm mặc không nói, nghĩ đến hắn là đương sự đêm qua, không khỏi hỏi. Quý sư điệt nghe nói ngươi lúc ấy cũng ở hiện trường. Quý Tu bị điểm danh cũng không ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Phất Quang ở một bên không nói lời nào, nhấp môi nói. Ta khi đêm buông xuống phụng mệnh sư tôn trực ở Hậu Sơn, xác thật cũng ở hiện trường. Nam nhân cầm y đang ngồi trên ghế đạm nhiên hơi hơi gật gật đầu. Là bản tôn kêu Quý Tu phụ trách trông coi thủy lao. Minh Di chân quân thấy thế nói. Vậy quý sư điệt có ở hiện trường phát hiện cái gì không ổn không? Tất cả đệ tử được cứu ra đều bị sự cố lần này ảnh hưởng, một đám thần trí hoảng hốt nói cũng không nói được rõ ràng. Trưởng môn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Quý Tu. Tất cả ánh mắt trong điện đều nhìn lại đây, Quý Tu mặt không đổi sắc, ánh mắt nhẹ rũ một chút nhàn nhạt nói. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, ta chỉ tới kịp cứu ra một ít các sư đệ, cũng không có chú ý tới. Những lời này xem như chặt đứt tất cả manh mối. Trên đại điện bầu không khí yên lặng, Minh Di chân quân ngồi trên ghế cuối cùng thở dài. Thôi, xem ra là ý trời như thế, kẻ phía sau màn thủ đoạn cao siêu, chúng ta ngàn vạn lần không thể thiếu cảnh giác. Mấy người các ngươi mang đội, nhất định phải thủ hộ hậu sơn, không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những môn phái khác ta đi giải thích. Yến Phất Quang lúc trước vẫn không nói gì, nhưng khi Quý Tu lên tiếng, hắn lại nhìn về phía đối phương. Hắn hiểu biết về Quý Tu so với Minh Di không giống nhau, Yến Phất Quang đối với đệ tử này cũng coi như là có vài phần hiểu rõ. Quý Tu cũng không phải người sơ ý như vậy, dù tình huống lúc ấy khẩn cấp cũng sẽ không hoàn toàn một chút đều không chú ý đến. Yến Phất Quang còn nhớ rõ lúc trước khi ở ma vực rèn luyện, nhị đồ đệ này của mình tu vi còn chưa ra gì, bị phong chủ đứng đầu của 12 ma điện áp chế, lúc gần chết còn không quên tìm kiếm nhược điểm xoay chuyển thế cục, muốn một kích chí mạng. Trường hợp như ngày hôm qua Quý Tu tuyệt không đến nỗi này. Hắn tay bưng chén trà hơi hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn Quý Tu một cái, nhưng là lại không mở miệng vạch trần hắn. Ngược lại chỉ là không mặn không nhạt uống ngụm trà. Trưởng môn thấy vậy vẫy vẫy tay ý bảo mấy người đều lui ra. Yến Phất Quang lúc này mới nói, chuyện giải thích với các môn phái ta cùng đi với trưởng môn. Bằng không vô cớ bị nhốt lâu như vậy, vài vị trưởng lão cũng sẽ không cam tâm. Lời này nhưng là sự thật. Minh Di chân quân gật gật đầu, khi nhìn về phía Yến Phất Quang, thanh âm nhiều thêm một tia cảm kích. Làm phiền Phất Quang chân quân, Quý Tu nhíu nhíu mày, cuối cùng lại không nói gì. Trưởng môn mấy đại môn phái ở Thái Thanh Tông bị ngăn cản suốt 2 ngày, sớm đã chịu không nổi. Liền nghĩ bọn họ hôm nay nếu lại không nhận được lời. Gocchuyenaudio.com, giải thích đó chính là muốn đối đầu với mấy tông môn còn lại của bọn họ. Thái Thanh Tông này cũng quá cản rỡ. Mấy năm nay ỷ là đứng đầu năm châu, bá chiếm tài nguyên không nói, hiện giờ đem chúng ta ngăn ở nơi này, thế nhưng liền đi ra ngoài cũng muốn quản sao. Minh Di chân quân vừa tới, liền nghe được những lời này. Hắn bước chân hơi dừng một chút, Yến Phất Quang lại không hề cố kỵ đẩy cửa vào. Hành Tương chân quân lần trước mới vừa bị hắn lừa tiền, thanh âm ngừng một chút, mở to hai mắt. Người tại sao không gõ cửa? Yến Phất Quang cười nhạt, Hành Tương chân quân không phải nói Thái Thanh Tông ta ngang tàng sao? Bổn tọa chỉ là muốn cho Hành Tương chân quân nhìn xem cái gì mới gọi là ngang tàng. Vị Hành Tương đang nổi giận đùng đùng, cho nên, Minh Di chân quân lần này là tới cho chúng ta một lời giải thích sao? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trưởng lão Dược Lê Đảo thật vất vả mới tìm về thanh âm. Hắn không dám nhìn Yến Phất Quang, sợ đối phương cũng tới tìm hắn nói chuyện, vội vàng hỏi Minh Di chân quân. Sự tình lần này muốn giấu cũng giấu không được. Bất quá hiện tại tốt hơn một chút, việc xử lý hậu sơn không sai biệt lắm đã sắp hoàn thành. Minh Di chân quân lúc này mới dám đến giải thích, thật không dám giấu giếm, ngăn lại chư vị không cho ra ngoài, đúng là hành vi bất đắc dĩ. Hắn thanh âm cảm khái, Hành Tương chân quân hừ lạnh một tiếng, có cái gì mà phải bất đắc dĩ, đường đường nhất đại tông môn lại đãi khách như thế sao? Ta hôm qua nghe đệ tử nói, Hành Tương chân quân cùng chư vị trưởng môn buông lời nói muốn cùng Thái Thanh Tông cùng tiến lùi. Yến Phất Quang nhìn Hành Tương chân quân liếc mắt một cái, bỗng nhiên không nhanh không chậm hỏi. Hành Tương chân quân nghẹn tại chỗ, nhớ tới chính mình ngày hôm qua đúng là có ói như vậy. Bất quá đó là bởi vì đệ tử kia dùng lý do Thái Thanh Tông xảy ra chuyện ngăn hắn lại, hắn mới nói như vậy. Yến Phất Quang lúc này hỏi là có ý tứ gì? Hành Tương chân quân vốn là đang bị nghẹn một bụng khí, bỗng nhiên lại phản ứng lại. Chẳng lẽ Thái Thanh Tông thật sự gặp nạn, gặp phải đại sự gì? Hắn trong lòng vừa dừng, nhìn về phía vài vị trưởng môn khác liền thấy bọn họ biểu tình đều có chút cân nhắc. Môn phái đứng đầu năm châu xảy ra chuyện, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Vì thám thính đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Hành Tương trong lòng cân nhắc một phen, sau khi đem lợi và hại phân tích rõ ràng, biểu tình thả lỏng chút. Tất nhiên, chỉ cần các ngươi nói sự thật cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, ta cùng chư vị trưởng môn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ cùng Thái Thanh Tông đồng khí liên chi, tận tâm tận lực giúp các ngươi một tay. Phục Yến Phất Quang cười khẽ, hắn mặt mày thả lỏng xuống, giống như là nghe được điều gì làm người cực kỳ thoải mái. Lời này của Hành Tương chân quân là thật, Hành Tương bị kích tự nhiên nói, trời cao chứng giám, những người khác không nói, nếu là ta đổi ý ắt gặp phản phệ. Vốn là tới giải thích nhân tiện bồi tội, trưởng môn Minh Di chân quân lúc này đã không đành lòng nhìn. Các vị đạo hữu nhìn vẻ mặt của hắn, không biết vì cái gì luôn cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, ngay sau đó Yến Phất Quang nhàn nhạt nói. Nga, vậy làm phiền Hành Tương chân quân, nhà xí của Thái Thanh Tông bị nổ. Chúng ta vốn là suy nghĩ vì thể xác và tinh thần của chư vị, không nghĩ làm các vị trưởng môn gặp. Gocchuyenaudio.com, bối rối, cho nên mới ngăn các vị ra ngoài. nhưng là không nghĩ tới Hành Thương Chân Quân tâm tư trợ giúp chúng ta lại mãnh liệt như thế, thế nhưng đều thề với trời thay chúng ta xây lại nhà xí. Bổn tọa thật là cảm động đến rơi nước mắt, không biết cảm tạ thế nào. Chờ Hành Thương Chân Quân đem nhà xí xây lại xong xuôi, bổn tọa nhất định vì chân quân tổ chức yến hội, quét dọn giường chiếu chiêu đãi. Theo lời Hành Thương Chân Quân vừa nói, trời giáng thiên lôi, xem như đã làm chứng cho lời thề của hắn. Hành Thương lúc này mới lại nhớ tới, những kẻ đã độ thiên kiếp tới thánh tôn cảnh giới như bọn họ khi thề sẽ có trời làm chứng. Nói cách khác, không thể đổi ý, hắn sắc mặt vặn vẹo trong nháy mắt hung hăng nắm chặt kiếm. Ta không tin nhà xí Thái Thanh Tông bị nổ, như thế nào sẽ có người thiếu đạo đức đến mức cho nổ nhà xí như thế? Yến Phất Quang cười, vậy mời Hành Thương Chân Quân chính mình đến hậu sơn nhìn xem đi. Người cho rằng ta sợ sao? Hành Thương quay đầu liền đi. Sự thật chứng minh, mỗi lần Yến Phất Quang vừa mở miệng liền không có chuyện tốt. Hành Thương nổi giận đùng đùng đi tới hậu sơn, không nghĩ tới thật đúng là nhà xí bị nổ. Biểu tình trên mặt hắn cứng đờ, Yến Phất Quang không theo tới, chỉ là nhàn nhạt truyền một đạo truyền âm phù. Thái Thanh Tông ta nhân lực không đủ, kế tiếp liền làm phiền Hành Thương Chân Quân. Hành Thương, mẹ nó thật là tức chết rồi. Yến Phất Quang tên cờ hó, lại hại hắn. Những đệ tử đang xây lại nhà xí còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nhìn thấy thánh tôn của Lăng Kiếm Cung tới, vừa muốn cúi đầu hành lễ, liền thấy Hành Thương Chân Quân đen mặt, đôi mắt tức đến đỏ lên, sau khi đứng ở ven đường thật lâu, ngón tay nổi gân xanh xắn lên tay áo từ trên đường đi tới. Bạch Lang là một thành viên trong đám đệ tử ở Hậu Sơn, sau khi trốn đi cũng là thực chột dạ mà nỗ lực ra sức xây lại nhà xí. Nàng bên này giúp một chút, bên kia giúp một chút. Thấy một đệ tử trung niên trên mặt còn dính đầy bùn đang nghiêm túc dùng linh lực dọn gạch không khỏi có chút cảm khái. Hiện tại ngay cả những đệ tử trung niên này đều phải làm việc sao? Xem ra sự tình nhà xí quả nhiên là ảnh hưởng cực lớn. Nàng có chút chột dạ, sau khi dọn xong đống gạch của mình, lại nhịn không được đi qua chỗ đệ tử trung niên kia giúp dọn hai khối. Sau khi mọi người đến giờ nghỉ ngơi, lại mang đến cho đệ tử trung niên kia một chén nước. Buổi trưa vất vả rồi, huynh mau uống nước đi. Hành Thương Chân Quân bởi vì cảm thấy dùng mặt thật đi dọn gạch thật sự quá mức mất mặt, sau khi cho lui những đệ tử hành lễ kia, liền biến ra một khuôn mặt khác, biến thành bộ dáng một trung niên đạo nhân. Giờ phút này chính giữa trưa, dưới mặt trời chói chang, hắn tuy rằng nóng lạnh bất xâm, nhưng là bởi vì cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ trên trán vẫn là tích vài giọt mồ hôi. Khi hắn ở trong lòng đã đem Thái Thanh Tông cùng Yến Phất Quang mắng n lần, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chén nước. Người muốn uống nước nghỉ ngơi một chút hay không? Hành Thương Chân Quân quay đầu lại, liền thấy trước mặt ngồi một tiểu cô nương mặc bài thi, khuôn mặt thanh linh nhu mỹ. Nàng thấy hắn nhìn qua, lại đem nước trong tay đưa lên. Hành Thương mắng nửa ngày, lại che giấu dung mạo đứng ngoài trời nắng, sớm đã miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là những tên đệ tử không có mắt nhìn kia thế nhưng... Gocchuyenaudio.com, không một ai tiến đến đưa nước cho hắn, lúc này trong lòng dừng một chút, lời mắng chửi người tạm thời dừng lại, nhưng lại đối với tiểu cô nương này rất là tán thưởng, thập phần thưởng thức. Hắn không khách khí, một phen tiếp nhận chén nước trong tay nàng đưa lên miệng uống, lại cảm thấy nước này thập phần ngọt mát. Tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, ngươi là đệ tử trông coi hậu sơn à, lúc trước sao ta chưa từng gặp qua ngươi, Bạch Lang nghĩ thầm ta cũng chưa gặp qua ngươi à. Cũng không trách Hành Thương Chân Quân, hắn lúc trước tuy cùng Bạch Lang từng gặp mặt một lần, nhưng khi đó Bạch Lang là biến thành nguyên hình bò ở trên tay Yến Phất Quang, cho nên hiện tại biến thành hình người hắn mới không nhận ra. Thấy tiểu đệ tử kia có chút sợ người lạ, khi hắn uống nước xong, lại nhận lại chén. Hành Thương Chân Quân ánh mắt thay đổi chút, người là đệ tử của ngọn núi nào, có lẽ như vậy nhất định là do có sư tôn dạy tốt. Bạch Lang đối với người tùy tiện hỏi sự tình trong núi vẫn là thực cảnh giác. Nàng hiện tại đang chột dạ, luôn cảm thấy vẫn là nói ít vẫn tốt hơn. Vì thế nàng chỉ lắc lắc đầu, né qua đề tài này lại thử thăm dò hỏi. Vậy, huynh sao cũng tới dọn gạch tha? Đang xây dựng ở hậu sơn đều là vài đệ tử trẻ tuổi, giống như đạo nhân trung niên này thật đúng là không có. Đây mới là nguyên nhân Bạch Lang có chút tò mò. Vừa nói đến cái này, Hành Thương Chân Quân lại nổi giận. Hắn một tay đem linh gạch vất trên mặt đất, giọng căm hận nói. Còn không phải đều do tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ Yến Phất Quang kia, nếu không phải hắn âm mưu hãm hại ta, ta cũng sẽ không ở chỗ này. Hắn dưới sự kích động cũng không nghĩ biến hình nữa, dung mạo thật lúc này lộ ra. Bạch Lang nhìn đến gương mặt quen thuộc, hơi hơi sừng sốt một chút. Hành Thương Chân Quân lại cho rằng nàng bị mình dọa rồi, không khỏi bình tĩnh chút quay ra lên tiếng an ủi. Ngươi không cần sợ ta việc nào ra việc đó, chỉ là phẫn nộ với tên Yến Phất Quang vô sỉ kia, việc ngươi đưa nước tới cho ta, ta ghi tạc trong lòng. Ta tin tưởng sư phụ ngươi cùng ngươi nhất định đều là người tốt có giáo dưỡng, bản tôn sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo. Bạch lang xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, không dám nói cho Hành Thương chân quân sư tôn nàng chính là tên vô sỉ Yến Phất Quang trong miệng hắn kia. Liền khi Bạch lang đang xấu hổ cười cười, Hành Thương chân quân lại phẫn nộ nói. Nếu để ta biết là cái kẻ trời đánh nào làm nổ nhà xí, hại ta bị Yến Phất Quang đào hố, ta nhất định cho hắn cũng nếm thử tư vị đi dọn gạch. Bạch lang kẻ trời đánh làm nổ nhà xí, nàng tâm tình thập phần phức tạp, qua một lát mới thật cẩn thận hỏi. Chân quân ngài còn muốn uống nước không? Hành Thương chân quân sau khi mắng mệt rồi liền quay đầu, một phen tiếp nhận chén nước, sau khi uống một hớp vẻ mặt vui mừng. Ngươi thật là một hài tử tốt, sư tôn ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt, cách chương.